Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Vạn Giới Chấn Động. Các phương từ xưa đến nay nhân vật xuất thế, luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng, cổ thi thể khô héo kia ánh mắt, cũng tại thời khắc này, lui trở về. Kỳ thật cho dù là ba tôn trung cực nhân vật, muốn tiếp tục xem tiếp, cũng không thể ra sức. Từ cái này gốc vô thượng liên chấn áp tại thời không cuối thời điểm, trước mắt đã là hoàn toàn mông lung. Ai? Một đạo thở dài bất đắc dĩ, quanh quẩn tại luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng. Cỗ kia khoanh chân ngồi ở kia khô cạn thi thể, rốt cục triệt để đứng lên. Thế nhưng Trương sớm đã khô cạn mặt, giờ phút này lại lộ vẻ cực kỳ đắng chát. Tự cho là hóa thân luân hồi, ta đã đạt tới nói chi cuối cùng. Hôm nay mới biết, cái gì mới thật sự là cường giả. Sở Lăng Tiêu cường đại, hoàn toàn vượt quá hắn trước đó tất cả tưởng tượng. Nhân vật như vậy, trung cực nhân vật, làm sao có thể thăm dò ra 1-2. Nguyên lai hai lần trước trong bóng tối giao thủ, chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương thôi. Đối phương nếu thật đến xuất thủ một khắc này, chỉ sợ hắn cái này cái gì luân hồi trung cực cổ lỗ đã sớm tan thành mây khói. Tịch khí tức lan tràn tại luân hồi trung cực cổ lộ các nơi. Sau một khắc, cổ thi thể khô héo kia nhất thời thì biến mất. Có lẽ đúng như hắn nói như vậy, một thế này thật cái kia đến đi ra xem một chút thời điểm. Theo đệ nhất cấm địa quy về sau khi bình tĩnh, vạn giới chi địa khắp nơi đều là từ xưa đến nay nhân vật liên tiếp giao thủ vang vọng. Vài tòa trung cực nhân vật phía dưới từ xưa đến nay nhân vật sớm đã đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt đều lật quay lại, chỉ vì cướp đoạt bước vào trung cực chi lĩnh cái kia một đạo cơ hội. Nhất là Cấm Châu lão nhân, hắn quả thực hóa thân một con mãnh hổ, căn bản nhìn không ra là một cái theo lên một cái kỷ nguyên người còn sống sót. Cùng người giao thủ thời khắc, khí huyết cực kỳ tràn đầy, không có chút nào thuộc về đương đại thế hệ trẻ tuổi. Cút cho ta! Nhất trưởng đi xuống, xung quanh khu vực đều gây nên một trận to lớn rung động, cho bụi đầy trời. Phía trước rất nhiều theo hoang phế thâm sơn trở về từ xưa đến nay nhân vật lại tất cả đều ào ào nhượng bộ. Tất cả từ xưa đến nay nhân vật tranh đoạt mục tiêu đều là một đạo sáng choi ánh sáng lóa mắt đoàn, ở trong đó ẩn chứa đạo vận, quả thực vô thượng đến cực hạn, nghiêm chỉnh trở thành trong mắt mọi người thành tựu trung cực chi cảnh cơ hội. Nhưng cho dù Cấm Châu lão nhân vô cùng cường giả, bên trong cũng có cái thế cổ tổ, đều khó có thể tưởng tượng từ xưa đến nay nhân vật. Trong nháy mắt thì lên tiếng mở miệng quát lớn: Cấm Châu lão nhân, người muốn nuốt một mình sao? Những thứ này từ xưa đến nay nhân vật hoặc nhiều hoặc ít biết Cấm Châu thân phận của ông lão, nhưng bọn hắn cũng là các tộc khởi nguyên, một người cùng giao thủ có lẽ không phải là đối thủ, nhưng sở hữu nhân cùng tiến lên, cho dù mạnh hơn người, chỉ cần không phải trung cực nhân vật, ai có thể bằng sức một mình ngăn lại bọn họ? Các người có thể thử một chút. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt cuốn lên vạn trượng quang mang, bao phủ tại tứ phương, hơn phân nửa vạn giới chi địa, ngoại trừ các tộc khu vực cùng cấm địa bên ngoài, phía dưới thế giới, tất cả đều tại đạo kim quang này chiếu rọi phía dưới biến thành cho tàn. Hiển nhiên, Cấm Châu lão nhân dã tâm, muốn so những thứ này từ xưa đến nay nhân vật cũng còn phải lớn. Vốn là một đạo sáng chói chùm sáng bên trong, ẩn chứa trung cực đạo vận, hoàn toàn có thể cho tất cả từ xưa đến nay nhân vật cộng đồng lĩnh ngộ. Có thể Cấm Châu lão nhân không chỉ có muốn mượn này bước vào trung cực chi cảnh, còn muốn tại trên con đường kia đi càng thêm xa xôi. căn bản không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé. Cấm Châu lão nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Ngươi Cấm Châu chi địa, giờ phút này đã không có hỗn độn chí bảo tọa trấn. Ngươi thật cho rằng bằng ngươi lực lượng một người có thể ngăn lại tất cả chúng ta? Vừa dứt lời, trong chốc lát, một tôn toàn thân bao phủ tại ngập trời màu tím dưới, nhìn không ra hình dạng thế nào nào đó tộc khởi nguyên, trực tiếp thì hướng về Cấm Châu lão nhân xuất thủ. Trên người hắn dính đầy các tộc cường giả máu tươi, khí huyết huyết bốc lên, tựa hồ vừa mới trải qua một trận sinh tử đại chiến. Nhưng dù vậy, người kia khí tức ngoại trừ tăng vọt bên ngoài, căn bản nhìn không ra có bất cứ ba động gì dấu hiệu. Ngược lại chỉ là vô cùng thuần túy chiến ý, liền đã để cái này trời trong nháy mắt lại biến thành mây đen che trời dáng vẻ. Cấm Châu lão nhân ánh mắt nhất thời đột nhiên ngưng tụ, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn nói, ngươi là bất diệt á tái thần, tràn ngập kinh nghi thanh âm. Cũng là nhất thời dẫn tứ phương từ xưa đến nay nhân vật. Mí mắt không tự chủ được chấn động một cái, chỗ sâu trong con ngươi nhất thời một tia kinh ngạc, nhìn một chút cái kia đạo màu tím bóng người. Tuy là một phe cánh, nhưng tứ phương từ xưa đến nay nhân vật đều mỗi người không biết mỗi người. Bọn họ đều là vừa mới theo hoang phế thâm sơn mộ lăng bên trong tỉnh lại, nhưng nghe đến bất diệt á tái thần mấy chữ này, toàn cũng nhịn không được lui về sau một bước, giống như vô cùng e dè cái kia đạo màu tím bóng người. Không nghĩ tới, ngươi cái tên này còn sống. Cấm Châu chi chủ sắc mặt cũng lập tức biến rất khó coi, toàn trường một mảnh yên lặng. Tứ phương dưới ánh mắt, cái kia đạo chất chứa trung cực chi cảnh cơ hội trùm sáng, thì trong tất cả mọi người ở giữa, có thể giờ khắc này, trên trận cục thế, lại là lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Ngươi yếu thời điểm, tự nhiên đối với người khác không tạo được cái uy hiếp gì. Có thể ngươi quá mạnh, nhất là lúc này, nhất thời để mấy cái tôn từ xưa đến nay nhân vật đều đứng ở Cấm Châu lão nhân này phương, độc còn lại mấy vị còn tại trên mặt do dự, một đám gió chiều nào theo chiều nấy cỏ đầu tường. Cái kia đạo màu tím bóng người hai mắt nhất thời biến vô cùng băng lãnh, thẳng nhìn về phía trước Cấm Châu lão nhân. Lão gia hỏa này quả thật không hổ là theo lên một cái kỷ nguyên sống sót siêu cấp lão quái vật. Cố ý tại đại đình người xem phía dưới báo ra thân phận của hắn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhằm vào mục tiêu đều rơi vào trên người hắn. Cho dù mục đích rất rõ ràng, nhưng đám này các tộc khởi nguyên gạch dưới gạch dưới gạch dưới từ xưa đến nay nhân vật, nghĩ chỉ là trước giải quyết trước mắt mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, ngay tại toàn trường tất cả từ xưa đến nay nhân vật bạo loạn tại Cấm Châu lão nhân cùng bất diệt á tái thần trong mắt, một đạo cự đại thương thiên cửa lớn tản ra hào quang chói mắt, đột nhiên thì rơi vào trên không. Trong chốc lát, toàn trường sở hữu nhân ánh mắt nhất thời đột nhiên ngưng tụ. Cái này, đây là thần tộc thần vương hỗn độn chí bảo thời không môn. Thần tộc nhanh như vậy liền trở lại, không đợi sở hữu nhân kịp phản ứng, vẻn vẹn một giây bên trong, thời không môn thì lần nữa biến mất, tùy theo mang đi còn có cái kia đạo có thể bước vào trung cực chi cảnh cơ hội sáng chói chùm sáng. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng quát tháo, trong nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa vạn giới chi địa. Thần tộc, các ngươi dám cướp đồ vật của ta, đáng giận a! Đây thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không chỉ có Cấm Châu lão nhân nổi giận, các phương từ xưa đến nay nhân vật cũng là sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Không nghĩ tới thần vương ở thời điểm này trở về, còn trực tiếp dùng thời không môn cướp đi trung cực chi cảnh cơ hội. Chỉ bất quá, cái kia đạo màu tím bóng người lại là cười, lão già kia, ta thì không theo ngươi tại cái này phụng bồi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất nhanh điểm, nếu không người kia theo đệ nhất cấm địa trở về. Các ngươi cấm châu thời gian, cũng không tốt quá. Tràn ngập mỉa mai thanh âm rơi xuống, màu tím bóng người, trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Các phương từ xưa đến nay nhân vật, cũng là hướng về còn lại trung cực cơ hội, đuổi tới, chỉ để lại cấm châu lão nhân một người tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, thật chặt nắm lên song quyền, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận. Khá lắm thần vương, chúng ta sổ sách, chậm rãi tính toán, sau một khắc, cấm châu lão nhân cũng biến mất tại nguyên chỗ, đến mức bất diệt á tái thần nói lời. Hắn căn bản liền không có để ở trong lòng, luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ, trung cực chi cảnh phía dưới, tất cả đều là con kiến hôi, còn muốn theo thứ một cấm địa chỗ sâu đi ra quả thực buồn cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.